Khanh Nhượng Nhượng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua, tôi biết rõ lúc đó cô nhất thời bị ấm đầu nói lung tung, nhưng chuyện này cũng vô cùng kỳ quái, tổng giám đốc làm sao có thể đồng ý yêu cầu vô lý này của cô được. Hòa Đa vỗ vỗ vai Khanh Nhượng Nhượng, an ủi cô một chút, giọng điệu cũng thập phần khẳng định, Lục Phóng tuyệt đối chỉ là nói chơi, không thể nào nhìn trúng món hàng cỡ Khanh Nhượng Nhượng thế này được, tôi cũng không biết. Khanh Nhượng Nhượng khẽ biểu môi, tên kia rõ ràng là đầu sỏ gây chuyện, nhưng gây chuyện xong thì lại lặng mất tâm không thấy bóng dáng, để lại cô một mình đối mặt với ánh mắt địch ý của toàn bộ nhân viên nữ trong nhiều ngày liền. Hơn nữa, còn là do trợ lý bút đưa cô về nhà, ngay cả bóng dáng Lục Phóng cô cũng chưa từng gặp qua. Tổng giám đốc đi đâu vậy? Chị Quả Quả lơ đãng hỏi, em làm sao biết? Từ sau ngày đó em cũng chưa từng nhìn thấy anh ta. Khanh Nhượng Nhượng vô cùng oan uổng kháng nghị. Ai, thật ra mọi người đều biết cô cũng là người bị hại. Hòa Đa thở dài một tiếng, mọi người cũng chỉ là tức giận một chút mà thôi. Khanh Nhượng Nhượng không hiểu ý tứ của Hòa Đa, nghi hoặc nhìn lại cậu chàng. Chúng tôi hoài nghi tổng giám đốc chính là mượn cô để chọc tức một người khiến cho người ta tức giận ghen tị. Chuyện là mấy ngày trước trên báo phát hiện một mẫu tin Mễ Lâm cùng thiếu gia của công ty châu báu Nghiêm Thị, Nghiêm Lễ, cùng nhau ăn cơm ở Hoa Mãng Lâu vô cùng thân mật, tay trong tay. Cho nên mọi người mới đoán không biết có phải tổng giám đốc cố ý muốn chọc cho mỹ nhân ghen lên hay không đây. Khanh Nhượng Nhượng ngạc nhiên, Mễ Lâm có bạn trai khác, Lục Phóng thất tình, thật đúng là một bộ phim tình cảm hào môn ước ác mà. Vậy Mễ Lâm có đáp lại hay không? Hứng thú của Khanh Nhượng Nhượng cũng bị gợi lên, tò mò hỏi, khụ khụ. Hòa Đa hắng giọng một cái, nói tiếp theo thông tin tình báo mới nhất thu thập được. Tổng giám đốc đã mang theo Mễ Lâm đi Paris rồi, ngoài mặt là đi công tác. Nhưng thực chất ai cũng biết, Paris là một thành phố lãng mạn, cái đó, thật ra thì em cũng rất oan uổng, Nhượng Nhượng, em cũng đừng để trong lòng cho khổ sở, mà nói ra, có thể trở thành nữ phụ làm vật hy sinh của tổng giám đốc không phải ai ai cũng có được cái phúc khí này, xem như là một loại may mắn đi. Chị Quả Quả vỗ vỗ bả vai của Khanh Nhượng Nhượng vài cái, còn cái mạng lưới toàn dân công địch kia, không phải mọi người đều giống như tụi này, hiểu rõ chân tướng của sự tình. Hòa Đa rất tự hào vỗ ngực, ví dụ như Vương Sáng, anh ta cũng không hiểu rõ chân tướng, thời điểm Khanh Nhượng Nhượng tình cờ chạm mặt Vương Sáng ở trước cửa thang máy thì thấy vẻ mặt của cậu ta rất lúng túng, thật xin lỗi. Khanh Nhượng Nhượng vội vã chặn lại cánh cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, giọng nói bật thốt ra ngoài trước khi cô kịp suy nghĩ, mà chính bản thân cô cũng không hiểu được tại sao mình lại nói lời xin lỗi với Vương Sáng nữa. Vương Sáng cũng chỉ nhún vai một cái, lúng túng cười một tiếng. Bao nhiêu tâm sự gì cũng đều bị chôn giấu trong nụ cười có chút gượng gạo này. Khanh Nhượng Nhượng không biết Vương Sáng sẽ nghĩ gì về cô nữa, sẽ là một cô gái thích hư vinh, hay là một cô gái không từ thủ đoạn gì để trèo lên cao, hay sẽ là một cô gái đáng thương, mà quả đúng thực là đáng thương mà. Sau khi Khanh Nhượng Nhượng cầu hôn thành công, thì ngay lập tức bị chồng sắp cưới bỏ quên một bên không ngó ngàng đến. Hơn nữa, anh ta còn chạy theo một cô gái khác, đúng là đáng thương. Đáng thương nhất chính là tự nhiên không có một ai cho rằng Khanh Nhượng Nhượng đáng thương, thử nói xem, cô đây là đã tạo ra cái nghiệp gì chứ, thôi đi cô nương, đừng có bày ra bộ dáng chiếm được tiện nghi còn bày đặt kể khổ, toàn thế giới đều biết cô cầu hôn Lục Phóng thành công, cô còn không hài lòng cái gì nữa, những người có thân phận như bọn họ, chưa bao giờ có chuyện nói mà không làm, như vậy sẽ rất tổn hại danh dự, cô cứ an tâm 100%, chuẩn bị thật tốt để làm Lục phu nhân thôi. Tiêu Tiểu Du trưng ra vẻ mặt cô rất đáng đánh đòn nhìn Khanh Nhượng Nhượng, một câu nói, trực tiếp chặn ngăn ý định kể khổ của Khanh Nhượng Nhượng, nhưng anh ta bỏ lại tôi cùng Mễ Lâm đi Paris rồi đó. Khanh Nhượng Nhượng không hề giấu giếm, đáng thương nhìn Tiêu Tiểu Du, cô thực sự rất để ý chuyện này, cô không quan tâm việc bản thân bị người kia thiết kế, bởi vì có lẽ trong thâm tâm của cô cũng rất mong đợi một kết quả này. Thôi đi, mấy dạng công tử nhà giàu này ai mà chẳng có một khoản phong lưu ăn chơi. Trở thành vợ của họ, cô nhất định phải luyện thành công phu mắt nhắm mắt mở cho qua, tâm bình khí nhàn giữ vững hạnh phúc, nếu không chắc chắn sẽ bị hồ ly tinh cướp mất gia đình. Nhưng mà tôi không phải vì tiền của anh ta mới, mặc dù Khanh Nhượng Nhượng đã trưởng thành rồi nhưng suy nghĩ ngây thơ hồn nhiên về theo đuổi một tình yêu chung thủy của lúc thiếu nữ vẫn không hề thay đổi, vậy thì cô càng thê thảm, tốt nhất cô nên chuẩn bị tinh thần chỉ vì tiền mới lấy người ta thôi đi. Tiêu Tiểu Du là nói lời thật lòng. Bởi vì Tiêu Tiểu Du thích nhất là đọc các tin tức xã hội, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bao nhiêu bi hài kịch xảy ra giữa vợ chồng hào môn. mấy loại gia đình khác biệt giai cấp như vậy cuối cùng cũng đều chả có kết cục nào tốt cả. Hoa tươi quả nhiên không thuộc về người ngắm hoa mà hoàn toàn thuộc về bãi phân trâu. Tiêu Tiểu Du tiếp tục cảm thán, nếu có thể hưởng thụ sắc đẹp của anh ta một ngày thì cứ tận dụng hưởng thụ một ngày đi, có thêm một chút hạnh phúc cũng tốt. Hạnh phúc cái rắm, Khanh Nhượng Nhượng cũng nhịn không được mắng thô tục một tiếng, cuộc sống của tôi cũng đã loạn lắm rồi, vốn chỉ là muốn nhanh chóng tìm một bến đỗ bình thường yên ổn, thế nhưng, ý tưởng đó đã như một tia chớp vụt lóe rồi nhanh chóng rời xa khỏi cô cách vạn dặm. Đó còn không phải là do người nào đó chen chân phá hoại vào hay sao? Khanh Nhượng Nhượng lòng đầy căm phẫn, cô đang giận anh ta tại sao bây giờ còn không trở lại chứ gì? Tiêu Tiểu Du một lời trúng đích, Tiêu Tiểu Du, cô không phải là bạn thân của tôi đúng không? Khanh Nhượng Nhượng đứng bật dậy rống lên, dạ, dạ, mình đương nhiên là bạn của bồ rồi, người ta còn đang trông cậy vào Lục Phóng cho ta mượn tiền để mua nhà ở đây. Tiêu Tiểu Du cười làm lành, Khanh Nhượng Nhượng nhất thời không biết phải nói gì nữa, có lẽ tất cả đều đang thay đổi. Từ sau khi Lục Phóng bước chân vào cuộc sống của cô, mặc kệ chính mình có thật sự vui vẻ, hạnh phúc hay không thì mọi người xung quanh cũng đã xem cô là một người hạnh phúc rồi. Giống như mỗi một lần oán giận cũng bị hiểu thành lấy lê ngọt ngào kể khổ, ai ai cũng nhận định cho rằng cô chính là người ở trong phúc mà chẳng biết hưởng phúc.